Những vụ án trên thế giới, chương 211, Ubongon, từ cảnh sát biến thành tên khát máu GIET hơn 50 người một đêm, góc truyện audio.com. Không ai ngờ một người có lý lịch sạch sẽ và lý tưởng như Ubongon trong chớp mắt lại có thể biến thành kẻ cuồng sát man dợ bậc nhất lịch sử Hàn Quốc. Sinh ngày 24 tháng 2, 1955, Ubongon từng phục vụ trong lực lượng Hải quân Hàn Quốc cho đến năm 1978, năm 1980. Hắn chuyển đến công tác ở Sở Cảnh sát Quốc gia trước khi được điều về đồn địa phương khu vực Uyên, tỉnh Nam Gyeongsang, cách thành phố Seoul hơn 300 km. Chính vì hồ sơ cá nhân quá xuất sắc như thế nên chưa ai nghĩ rằng U trong chớp mắt có thể biến thành kẻ cuồng sát man dợ bậc nhất lịch sử Hàn Quốc. Chiều ngày 26 tháng 4, 1982, U đang ngủ thì bị bạn gái Chun Mao Sun đánh thức vì lỡ tay đập một con ruồi đang bu trên ngực hắn. Cộng với chút men say có sẵn trong người, U nổi trận lôi đình, hai bên xảy ra cự cãi nghiêm trọng trước khi hắn rời đi đến đồn cảnh sát nơi hắn làm việc vào khoảng 4 giờ chiều, sau đó hơn 3 tiếng, U trở về nhà đập phá đồ đạc, hành hung bạn gái rồi bỏ đến cơ quan một lần nữa. Thời điểm đó, cuộc họp đang diễn ra nên không ai để ý việc U đột nhập vào kho vũ khí ăn trộm súng và một vài quả lựu đạn. U bắt đầu ra tay sát hại nạn nhân đầu tiên là một người đi bộ trên đường vào lúc 9 giờ 30 phút tối, tiếp đó, hắn tiến vào bưu điện địa phương, giết chết một nhân viên tổng đài và ba nhân viên trực ca đang làm nhiệm vụ trên đường tiến ra chợ. U gặp ai là bắn chết người đó không chút thương tiếc. Với danh nghĩa là cảnh sát địa phương, U không gặp bất kỳ khó khăn nào trong việc giành lấy sự tin tưởng của mọi người. Nhìn thấy hắn, người dân không chút đề phòng, lại còn cười nói và mời vào nhà dùng trà, hàng loạt người vô tội vì vậy mà mất mạng dưới tay kẻ cuồng sát. Một tiếng sau, U di chuyển đến khu vực Ungiri, tỉnh Gangwon-do. Tại đây, hắn nhờ một cậu bé trong xóm đến cửa hàng tiện lợi mua nước hộ. Sau khi đạt được mục đích, U nhẫn tâm ra tay sát hại bé trai đáng thương kia và cả gia đình người bán nước, cứ như thế trong suốt đêm dài. U đi đến đâu, tiếng súng vang lên đến đó, cảnh tượng thi thể nằm la liệt máu chảy lênh láng khiến người ta không khỏi rùng mình. Dù nhận được tin báo chỉ vài phút sau khi U bắn chết nạn nhân đầu tiên nhưng phải mất đến một tiếng, cảnh sát mới huy động được lực lượng gồm 37 người lên đường truy tìm tung tích của kẻ thù ác vô nhân tính, đó là chưa kể. Đến tận 1 giờ 40 phút sáng, vụ việc mới chính thức được trình báo lên trụ sở cảnh sát quốc gia Seoul. Trong khoảng thời gian đó, U tiếp cận một gia đình làm nông cách sở cảnh sát tầm 4 km viện cớ truy bắt phản động. U yêu cầu các thành viên trong nhà tập hợp tại phòng khách trước khi lộ rõ bộ mặt thật và bắt giữ tất cả làm con tin. 2 tiếng sau khi cảnh sát ập đến, U không chống trả hay đầu hàng, hắn bình thản tháo chốt 2 quả lựu đạn với mục đích tự kết liễu đời mình cùng con tin. Chỉ có duy nhất một người may mắn sống sót sau vụ nổ thảm khốc ấy, vụ xả súng liên hoàn kết thúc sau 8 tiếng với 55 người chết, chưa bao gồm U và 36 người bị thương được đưa đến chữa trị ở bệnh viện Jinju và Masan. Trong số đó, một đứa trẻ bị bắn được cấp cứu gần như ngay lập tức nhưng không qua khỏi, qua đời vào ngày 8 tháng 5 đã nâng tổng số người thiệt mạng lên con số 56. Bạn gái của U sau đó được cảnh sát triệu tập để lấy lời khai. Cô cho biết người yêu quá cố của mình trong suốt thời gian dài phải sống trong e dè và bị làm phiền bởi những lời đàm tiếu xung quanh về việc hai người họ sống chung mà không cưới xin, có lẽ vì thế mà trong một phút bốc đồng không kiềm chế được cơn thịnh nộ, hắn đã ra tay giết người dã man. Việc một viên cảnh sát trong chớp mắt trở thành kẻ sát nhân đáng sợ gây ra vụ thảm sát chấn động Hàn Quốc khiến người dân xứ Kim Chi vô cùng bức xúc. Mọi người rồi sẽ biết đặt niềm tin vào đâu nếu như đến cả lực lượng chức năng vốn được lập ra để bảo vệ cuộc sống dân sinh giờ đây cũng không còn an toàn và đáng tin cậy. Vụ án nghiêm trọng khiến cảnh sát trưởng tỉnh bị đình chỉ và 4 viên cảnh sát khác bị bắt vì tội cầu thả lơ là trách nhiệm trong lúc làm việc. Chính vì áp lực dư luận quá lớn nên hàng loạt các quan chức như Bộ trưởng Nội vụ Hàn Quốc và Cảnh sát trưởng quốc gia đã phải nộp đơn từ chức để xoa dịu lòng dân. Một đội đặc nhiệm đặc biệt sau đó được thành lập để tiếp tục điều tra vụ nổ súng cũng như đảm nhận trách nhiệm xử lý những hậu quả mà U để lại. Tổng thống Hàn Quốc cũng bày tỏ niềm thương tiếc đối với những nạn nhân xấu số đồng thời chỉ thị bồi thường cho gia đình họ. Đây được xem là vụ án giết người hàng loạt dã man và tùy hứng nhất trong lịch sử hình sự xứ sở Kim Chi, cách Chương.